Dương Gian Phán Quan, chương 8, Bạch Lãnh, góc truyện audio.com. Diễn biến đột ngột này chỉ chớp mắt đem hàn khí lạnh lẽo trong phòng xua tan sạch sẽ. Lớp băng xương trên các ô kính cửa sổ cũng theo đó mà tan chảy rồi biến mất không còn chút dấu vết. Thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt từ những vì sao lấp lánh trên bầu trời phủ xuống. Chúng xuyên thấu qua lớp cửa kính soi dọi vào, phần nào trợ giúp tầm nhìn của Cao Cường được khôi phục. Ở khoảng không chính giữa gian phòng, đập vào mắt Cao Cường là một vòng tròn với đường viền bao quanh có màu đỏ sẫm. Trên đường viền khắc họa chi chít những hoa văn đồ án tối nghĩa khó hiểu. Nhìn vào bên trong vòng tròn có thể thấy một khoảng không gian tối tăm. Lâu lâu lại vọng ra từng tiếng kêu gào thảm thiết. Những âm thanh này có hiệu quả hù dọa người nghe vô cùng ghê gớm. Xem phim kinh dị đã quen vậy mà chỉ thoáng nghe thấy những tiếng kêu gào này thôi. Cao Cường đã không tránh khỏi dùng mình sởn gai ốc, lông tơ toàn thân trong vô thức dựng ngược hết cả lên. Có điều nỗi sợ hãi cũng không kéo dài bao lâu, bởi vì tràng cảnh trước mắt để cho hắn có cảm giác cứ như đang xem Doctor Strange vậy. Cao Cường rất tò mò muốn biết xem ai sẽ từ vòng tròn này bước ra. Không uổng công Cao Cường hao hức mong chờ. Đầu tiên là tiếng bước chân càng lúc gần, rồi sau đó một bàn tay xuất hiện bám lên đường viền của vòng tròn trôi nổi trong không khí kia. Chỉ là sau đó cái kẻ từ trong vòng tròn bước ra này, trên người phủ lấy một chiếc áo choàng che đậy kín mít từ đầu tới chân. Không nhìn rõ được hình dáng cái gì để cho Cao Cường có hơi thất vọng. Trong khi Cao Cường dư thừa tâm tư đi buồn bã vớ vẩn, thì một kẻ khác cũng có mặt trong phòng lúc này là Hắc Phụ Hồn Ma lại đang phi thường tuyệt vọng. Hắc Phụ Hồn Ma biết tội phạm vượt ngục như hắn sẽ bị truy lùng vô cùng gắt gao. Thế nhưng do chính vị đại nhân này đích thân xuất thủ thì kể ra có hơi làm quá. Phải biết rằng những Hắc Phụ Hồn Ma như hắn chỉ là tầng thứ rác rưởi thấp kém nhất ở nơi kia. Vậy mà, Hắc Phụ Hồn Ma bỗng thấy rất hối hận vì đã tham gia vượt ngục lần này. Chỉ là một đám ma quỷ rác rưởi vậy mà có thể vượt ngục thành công. Nghĩ kỹ lại bỗng dưng Hắc Phụ Hồn Ma có cảm giác hắn và đồng bọn giống như bị dính vào một âm mưu nào đó vậy. Chẳng hạn có gã khủng bố nào đó muốn vượt ngục nên âm thầm sắp đặt biến bọn chúng thành tốt thí chẳng hạn. Đủ mọi suy đoán thi nhau xẹt qua trong tâm trí hắn vụ hồn ma lúc này. Thứ dòi bọ rác rưởi lại để ta phải đi một chuyến. Ngươi không cần thiết tồn tại trên thế gian này nữa rồi. Một giọng nói cực độ lạnh lùng cất lên, giọng điệu ngang tàng ngạo nghễ này như nhát dao cắt ngang dòng suy tư vẩn vơ của Cao Cường. Cũng như lay tỉnh Hắc Phụ Hồn Ma đang còn mải mê suy đoán. Cao Cường cũng không thấy cái vị Doctor Strange này có động tác gì cả. Ấy thế mà đột nhiên lại xuất hiện một đám hỏa diễm màu trắng như tuyết. Nó nhanh như chớp bao trùm lấy Hắc Phụ Hồn Ma. Hắc Phụ Hồn Ma đương nhiên muốn cầu xin tha thứ nhưng đáng tiếc đã không có cơ hội này. Bởi vì chỉ trong chớp mắt thôi, đóa hỏa diễm màu trắng kia đã đem hắn thiêu rụi đến nỗi cho tàn cũng chẳng còn. Côn Ngầu Cường Đại Bá đừng hỏi hàng loạt câu từ ví von hiện lên trong đầu Cao Cường lúc này. Mà trong đầu hắn xuất hiện những nhận xét kiểu này cũng là điều dễ hiểu. Cao Cường ở trước mặt Hắc Phụ Hồn Ma liền yếu nhược khác nào con kiến. Thế nhưng cũng chính Hắc Phụ Hồn Ma khủng bố là thế. Khi ở trước mặt vị Doctor Strange này thì ngay cả con kiến cũng chẳng bằng. Ngoài sự choáng ngợp với những điều không tưởng vừa xảy ra trước mắt, Cao Cường còn thấy phi thường hâm mộ và thèm khát có được sức mạnh thần kỳ giống như cái vị Doctor Strange này. Chỉ là đối phương trông có vẻ gì đó lạnh lẽo quá. Nhất là những tiếng kêu gào thảm thiết vẫn từ trong vòng tròn vọng ra. Để Cao Cường cho rằng cái vị Doctor Strange này chắc cũng không phải thứ gì tốt. Ngoài ra Cao Cường còn đang lo lắng bởi vì nhìn thấy những điều không nên thấy mà bị đối phương giết người diệt khẩu cái gì đó. Hỏa diễm kia dùng hủy thi diệt tích thì cứ phải gọi là bố ai mà điều tra được. Đúng là có đôi khi Cao Cường cảm thấy rất mệt mỏi. Thế nhưng chưa đến bước đường cùng thì hắn đâu phải là thằng điên mà muốn chết.